Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Bây giờ là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021. Thường lại là huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 25. Và chúng ta cũng tiếp tục chia sẻ với nhau về cái phẩm thứ tư gọi là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Như mấy lần trước là chúng ta đã tìm hiểu tới cái đoạn là vấn đề nàng quan mục mà gọi là mộng kiến, nằm mộng thấy người mẹ tội lỗi, người mẹ tạo những điều tội lỗi cho nên sanh ra khổ đau ở địa ngục. Rồi nhờ cái lòng hiếu thảo, do lòng hiếu thảo cho nên người con gái con một này đi làm những điều lành, phát tâm làm những điều lành. Mà trong đó có cái vấn đề là phát tâm tu tạo, họa vẽ hình tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Để nói lên cái tâm như chàng họa sĩ. Trong kinh cái đó là tâm, kinh Quan Nghiêm đó, tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian. Cho nên cái vấn đề họa vẽ đây là ý nói vậy đó, họa vẽ là do cái tâm họa vẽ, vẽ ngũ ấm thế gian. Thay vì chúng ta vẽ ngũ ấm thế gian, chúng ta vẽ đường ta gọi là vẽ đường cho khu trại, vẽ những cái điều gọi là tưởng tượng mơ mộng viễn vông, hy vọng trông chờ. Thì nàng Quan Mục này vẽ cái tượng gọi là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, có nghĩa là người cũng đồng hành một cái tâm đó thôi, nhưng mà cái tâm này nó trở về với cái thanh tịnh, có một cái cặp mắt pháp nhãn, tuệ nhãn, rồi đến Phật nhãn. Để trở về cái tâm thanh tịnh, cặp mắt này trở về cái tâm thanh tịnh gọi là liên hoa, có nghĩa là ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Vì vậy để nói lên một điều là cái đạo Phật của chúng ta nhắc nhở rằng làm sao ở trong bùn mà có được cái cặp mắt gọi là chánh kiến, chánh pháp, để chúng ta không bị mùi bùn nó chi phối chúng ta, nó làm cho chúng ta bẩn nhơ. Thông thường cuộc đời này á, chúng ta bị che chắn, bị mờ mịt bởi cái bản ngã, cho nên có người chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là ngon rồi, chúng ta vượt thoát rồi, chúng ta giàu có rồi, chúng ta địa vị rồi, chúng ta uy quyền thế lực rồi, chúng ta nói cái gì cũng gọi là có giá trị chứ không phải. Tại vì con người mình thường có cái bệnh là thấy mình là cái lỗ rốn của vũ trụ. Đó là cái bản ngã, thấy mình là cái lỗ rốt của vũ trụ, cho nên vì vậy mà mình mới mình trở thành cái lỗ đích của vũ trụ. Chứ nếu như con người mà đệ tử Phật mà học Phật rõ ràng, nhìn vạn pháp này bằng cái thanh tịnh liên hoa một Như Lai á, thì thấy nó không có gì thật hết. Dù là uy quyền, dù là thế lực, dù là uy tín, dù là trí thức, dù là đạo đức, dù là bất cứ cái gì trên trần đời này, thì tất cả nó đều là mộng kiến hết. Cho nên câu chuyện này nó hay lắm, giải thích từ từ vậy đó. Quan mục là cái nàng này tên Quan mục là cũng là con mắt này con mắt sáng. Ngoài cái con mắt sáng ra đó thì không có người nào gặp được thanh tịnh liên quan mục Như Lai đâu, thì mắt nó gặp mắt. Ngoài đời thì người ta gọi là bốn mắt nhìn nhau tuôn trào máu họng hay là cửa sổ tâm hồn. Thành ra đời với đạo á, nó cách nhau chỉ đường tơ kẻ tóc mà thôi. Đời á thì gặp nhau để tuôn trào máu lệ hay máu hận là cửa sổ tâm hồn. Còn đạo nhìn nhau, nhìn bằng cái vạn pháp dây không, nhìn bằng cái duyên sanh như hiện. Cho nên Quan Mục mà gặp ông Phật tên là thanh tịnh liên quan mục, một lần nữa, mắt với mắt nhìn nhau. Người đời ta nhìn nhau bởi danh vọng, bởi bạc tiền, bởi uy quyền, bởi thế lực, bởi địa vị, bởi phú quý, bởi vinh hoa, bởi nhà cao, cửa rộng, bởi chức tước, bởi biêu sinh nịch, bởi đồng đô, bởi kim cương hộp xoàn. Nó nhìn nhau, mắt thế gian các vị nhìn nhau là vậy đó. Nhưng mà các vị nhìn nhau với cái kiểu đó thì các vị nhìn kỹ cái nó có bền chắc không? Các vị nhìn nhau như vậy, các vị nhìn lại cuộc đời nó có bền chắc không? Hay là nhìn nhau khi nào chúng ta còn có cái gọi là còn có cái gọi là có tiền, có tình, có bạc, có thế lực, hay là một ngày nào đó rồi chúng ta nhìn nhau bằng nửa vời, bằng nửa con mắt. Thí dụ như bây giờ người ta có thế lực, cái mình nhìn cái con mắt mình nó đổ hào quang, gọi là thượng đội hạ đạo, gọi là lòn cuối. Thậm chí mình yếu cơ hơn, mình phải đi hai đầu gối. Rồi một ngày nào đó cái thế lực nó không còn, bởi vì cuộc đời này nó không có cái gì tồn tại. Cũng như nước Mỹ đây là một cái hợp chủng quốc, nhưng mà người ta nó có luật là tổng thống cao nhất là cũng hai nhiệm kỳ thôi. Dù anh có tài ba cỡ gì thì chăng nữa, anh có lãnh gánh giác cái hợp chủng quốc này, có thế giới có ca ngợi, có xưng tụng đi chăng nữa, thì anh cũng cao nhất là hai nhiệm kỳ là 8 năm mà thôi. Coi như hai nhiệm kỳ rồi thì cỡ gì đi chăng nữa thì anh cũng coi như là hết cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị đó. Vì thời chúng ta không phải là cái thời quân chủ. Thời quân chủ thì làm vua là vua cả đời, rồi hết đời vua đó mới truyền ngôi lại cho con. Còn thời chúng ta là thời không phải quân chủ. Thời chúng ta là cái thời văn minh, thời tiến bộ. Thành ra cái thời này á, nó có sự đổi thay. Mà đổi thay các vị biết nó càng văn minh bao nhiêu thì nó đổi thay một cách rất nhanh chóng. Rất nhanh chóng, cho nên con người, cái đạo đức con người nó cũng nhanh chóng đổi thay. Ví dụ ngày hôm nay mình thấy cái người bạn mình nó có thế lực, nó có uy quyền thì mình nhìn nó bằng cái khác. Nhưng mà nếu mai kia mốc nợ không thành thì sao? Em ơi, mai kia mốc nợ không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tiền. Nếu mai kia mốc nợ mà người bạn của mình nó hết uy quyền, nó hết thế lực, nó có cái chuyện gì đó rồi, gọi là bất trắc rồi đó, thì coi như là em ơi, đất rộng không có gì đó, non cao đất rộng biết đâu mà tiền. Còn bây giờ á, mà nếu mà người nào đó có uy quyền, có thế lực thì người ta ở đâu đi nữa mình cũng cố gắng đi tìm. Thậm chí người ta không muốn gặp mình cũng muốn đi tìm. Rồi thành ra mình phải xin là mình chụp ảnh, mình chụp hình, mình lấy le. Cho nên vậy mà thế gian này á, nó có chữ le. Người Việt Nam mình nó có chữ le. Cho nên tôi có một bạn hồi xưa nó học chung tôi Trung Quốc Phật học á, nó là có cái ông thầy đó, ông làm từ thiện ghê lắm, từ thiện gian danh từ quốc nội tới quốc ngoại. Coi như là bây giờ mùa dịch bệnh này đó, ông thầy đó ông phát cơm, ông để là một ngày như vậy ông phát cơm 5.000 phần cơm. Nhưng mà tôi nói ồ cái anh nó có phước à nha, cái ông bạn tôi nói cái thằng đó nó tên là Le. Tôi hỏi Le là cái gì? Ủa tại sao ta tên đẹp như vậy, ta tên phú, ta giàu sang vậy mà tại sao mà đặt ta Le? Nó nói là Phú Le. Phú Le là tại vì nó tên Phú vậy chứ thật sự ra nó lấy Le không à. Cái chỗ nào mà người ta không nghe danh không biết tiếng á thì nó tới thì nó làm cho người ta nghe danh biết tiếng, chứ còn ở trong nhà huynh đệ nào mà biết nó rồi đó, xin năn nỉ nó cái giếng nước nó không cho, xin nó cần 200 phần cơm thôi, không cần yêu cầu xuống đây cho để cái tên đó nó cũng không cho nữa. Nó chỉ biết đi lấy le cái nơi nào mà có thế có thần, có bè có phái, có phe có đảng, có danh có vị, chưa quen biết để người ta tưng hô vàng tế đó, cho nên đặt nó là Phú Le. Cái tên người ta đẹp vậy mà đặt tên Le. Thành ra cái Việt Nam mình nó có những danh từ nó hay lắm, nếu mà tôi nổ quá thì tôi đặt là tài nổ, còn mà tôi lấy le thì đặt là tài le, còn tôi lanh lẹ thì tôi gọi là tài lanh. Cho nên đó, tôi nói các huynh đệ đó, cái chữ một thôi là con mắt thôi, mà cái làm chủ được con mắt này á là cũng là bậc hiền thánh rồi, nó làm khó lắm. Nói hai con mắt thôi mà mình tu được hai con mắt thôi cũng là tu rồi, tu sao tu để đừng cho nó liếc qua liếc lại liếc ngang liếc dọc, bởi vì cái tâm mình sao thì nó hiện ra vậy. Thí dụ như cái tâm mình bưng bít nịnh nọt chức vụ thì khi mình nghe ai đó cứ chức vụ cái mắt mình nó đổ hào quang, coi như mình nhìn người ta mình nhìn một cái thèm khác, bằng cái thèm thôi, bằng cái coi như là trông mong đợi chờ. Còn mà thấy người ta mà bị sa cơ thất thế rồi đó, trời ơi, tôi cái này là tôi thấy rõ lắm, nhất là cái trong cái giới thầy chùa. Nói hồi tôi cũng lái vô cái thầy chùa, bởi vì tôi là thầy chùa thì tôi phải nói giới thầy chùa thôi, với tu sĩ thôi, chứ thầy chùa tôi cũng không không khác gì ngoài đời các vị. Những lúc mà người ta còn thế thần, cho nên tôi có cái cô ni mà cái cô mà Nhật Kim Anh á, Nhật Vy Anh á, Nhật Anh Thư á, Nhật Anh Thư. Thì tôi không biết thật sự là đối với cô này thì tôi không nói tốt cũng không nói xấu, nhưng mà điều cái giữa tình người tu với nhau, cổ thì đáng đối với đạo thì là hàng hàng con em, mình là hàng huynh thầy, vừa là đáng bậc sư huynh bậc sư thầy, mà mình chỉ có lời khuyên thôi, chứ tôi không có lời mà gọi là chỉ trích, bởi vì tôi có lời khuyên, bởi vì ai trong cảnh mới hiểu người trong cảnh, cũng như ai trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Cái kiểu cuộc kẹt này là của cái cô nữ doanh nhân nói. Thì tôi mới hỏi cô nói ngày xưa thầy nghĩ có hòa thượng, tôi cũng giấu tên, họ thờ có ở cái chùa của sư bà đó, họ thờ mà hòa thượng đó còn đương thờ đương thế đó, coi như là lại tới mà lại người ta lại lại lại lại ngang lại ngửa lại sắc sóc lại dọc lại ngang vậy đó, vậy đang để mà hửi hơi hửi hám. Mà tới chừng mà ông hòa thượng nó bị tai biến rồi đó, con đi nuôi ông hòa thượng đó, cái nói là con coi như là phạm giới, mà thầy nghĩ coi ông hòa thượng đó khi mà tai biến rồi đó, nó còn gì nữa mà phạm giới, mà khi người ta còn cái chức còn dụng, người ta chưa bị tai biến mạch máu não, người ta chưa có bị liệt á, thì coi như tới lại sắc lại ngựa, mà tới người ta hết chức rồi, ta bị tai biến rồi thì coi như có chức thì cũng như là cái chức rồi thôi, thì đâu có còn đi lại mà làm việc nữa được, ta ở nhà không, mà các vị mới nhớ là thì không ai nuôi hết á, cho nên giờ bỏ hết thì con nuôi nuôi cái nói con là ni mà đi qua nuôi nuôi tăng là phạm giới, kiếm chuyện con vậy, cho nên con chịu không nổi, con phải phải đi ra bên ngoài, cứ lấy giới luật ra mà để hả đụng chuyện cái lấy giới luật ra. cái giới luật nhà Phật á là để nhằm cho con người quay về cái điều thiện, đừng có phạm trong cái ác, cho nên gọi là giới luật nhà Phật gọi là biệt biệt giải thoát, hay gọi là chỉ trì tác phạm. Mà mình không khéo cái lấy giới luật ra để mà cân đong đo đếm vô tình như vậy, giới luật nhà Phật là cái giới điều. Mà bây giờ nó khổ cái điều đó là cái người mà quả có học thật sự á, thì người ta biết là biết cân đo đong đếm cái kiểu nào nó có lợi lạc. Còn cái thứ mà học ba mớ, học tầm ruồng thì gọi là cái thứ đó ăn sổi ở thì. Mà cái thứ ăn sổi ở thì các vị biết rằng nó đụng chuyện là nó lấy toàn là những cái điều mà nó lý luận cuồng, cái luận cuồng nóng. Nên là tôi cũng nói với các huynh đệ ngày hôm qua là tôi sở dĩ tại tôi có anh Phật tử, ông Phật tử này người đồng hương. Là thành ra qua bên đây chơi, tôi rủ anh ta ra, anh ta là làm neo. Sẵn là tôi đi coi, đi khảo sư, đi công hai chuyện. Chứ nói vậy thôi chứ, tôi không có đi học nghề neo đâu. Quý vị cũng đừng có quan tâm cho mấy. Bây giờ tôi biết là tôi đã vượt qua những cái cơn khó khăn, hoạn nạn, hồi thời khó khăn, hoạn nạn mà các Phật tử còn sống chết với tôi được. Là không lẽ bây giờ này mà tôi nghèo đói tới mức độ mà tôi không có người nào mà quý trọng tôi hay sao? Nói vậy là tại hôm qua tôi muốn gọi là, tôi gọi là đùa mà đùa dai. Chứ các vị an tâm đi, ngồi mà nói đúng chánh pháp, nói đúng cái chánh đạo ăn không có hết. Bởi vì cái người mà nói đúng chánh đạo thì người ta đâu có tham nhiều. Nó thẳng ra là tôi có, đừng nói không tham thì thằng Phật à. Tôi là người tham nhưng mà không có tham nhiều. Tham mà biết chỗ nào đáng tham, chỗ nào đáng dừng. Cho nên các huynh đệ quan hỷ an tâm chuyện đó. Nói đi nói lại chứ không đánh đổi mà đi lụm lon đâu. nhưng mà ý của tôi là để cho mình một cái ý chí như vậy đó. Chứ không phải tu hành mà ngồi đó mà chờ cho bá tánh cúng. Ý chí vậy đó, nếu như một ngày nào đó mình không còn phước báo gì mà được sự ứng cúng của ai, mình chứ không làm được gì lợi lạc cho ai, mình không còn nói năng gì giảng đạo được cho ai, thì lúc đó không còn người quý trọng cúng dường mình nữa, thì mình đi lượm lon mình sống, mình đi làm móng tay mình sống, mình đi làm casino mình sống. Ý tôi nói vậy đó, tôi muốn cấy vậy đó. Tôi nói các huynh đệ quan hệ cho tôi biết ở đây có nhiều người nghe lén lắm, nhiều người nghe lén. Bởi vì khi tôi giảng về thì họ nghe, chứ tôi giảng xong rồi trên YouTube hay Facebook tôi là nhiều người nghe lén. Mà nhất là những kẻ nghe lén, mà những kẻ gọi là núp lùm. Cứ nói tôi là ông thầy chùa mà, thầy gì mà sân si, thầy mà giảng chửi bới gì, các vị đâu có hiểu. Các vị có hiểu tôi sân si là vì ai? Đó là một hồi tôi nói tiếp cho các vị nghe cái chỗ sân si này nè. Bây giờ bắt đầu vô kinh nè. Quan một mới hỏi trong địa ngục sự báo ứng của tội lỗi như thế nào, thì đứa trẻ mới đáp rằng những khốn khổ dành cho tội nhân trong địa ngục không lòng dạ nào mà nói ra cho hết, dù phải trải qua trăm ngàn năm. Tội khổ luôn địa ngục. Bây giờ ở đây là cũng còn đang chỗ mộng kiến nha, đang chỗ mộng kiến à, đang chỗ mà nạn quan mục này thấy rằng trong nhà mình có đứa tỳ nữ, nó tỳ nữ là đứa nữ tỳ đó, đứa con gái mà đi làm đầy tớ đó, sinh ra một người con trai, sinh ra một người cháu, sinh ra một người cháu, một người con. Mà người con này nói rằng là mẹ, ta là mẹ của ngươi kiếp trước đây, ta là mẹ của ngươi đây, tái sanh đây. Đó. Nhưng mà do nhờ cái phước mà ta được sanh làm người, nhưng mà sẽ chết yểu. Sẽ có được có 13 năm thôi. 13 năm chết yểu. À, đây còn đang là mộng kiến nha. Tôi nhớ nhắc tới là hai chữ mộng kiến, đang là mộng kiến. Chứ đừng, các vị đừng có nghe như vậy rồi tin 100% như vậy, không phải. Nhớ, học Phật là phải văn như tư, tư như tu. Học Phật là phải nghe rồi suy nghĩ, rồi tư duy, rồi mấy cái nào đúng mới tu tập. Chứ phải nghe sao hiểu vậy, nghe sao hiểu vậy. Nếu nghe sao vậy, không cần theo đạo Phật. không cần thấy đạo Phật. Ngoài đời biết bao nhiêu người ta ở, ta ngáp, ta lên, ta lên, ta điển, ta đốm, ta chấm bút, ta thi thơ, ta cũng nói lành không đấy chứ. Ta nói lành không chứ, ta lên, ta múa mà quay cuồng thì ta múa đã, ta sủi ra thì hồi cái là ta nói, ta là mẹ từ non bồng nước nhược gì đó, ta cởi hạt về đây bởi thương các con ở kiếp và hồn tràn nói hỏi các con mừng quá rồi mừng mẹ rồi. Mẹ lái đò trông đợi các con gì đó, các con biết là mẹ rơi máu lệ bởi vì thấy kiếp các con đỏ đài. Màn này là màn chót rồi, các con ơi, coi như bà rên hồi cái là các con mừng quá mẹ về. Nhưng mà sao mẹ không nắm tay dẫn con bay lên cõi non bồng đi mà để con cứ lắc khơ lắc phát nghiện chi không biết. Nhưng mà các con nghe mẹ khóc thì mẹ tuôn trào máu lệ luôn mà. Thì người đời họ cũng làm, họ dạy vậy cũng điều hay. Đây tôi không có trách nhiệm ai, nói vậy rồi khi các con hãy mau làm lành nghe. Các con phải thương nhau nghe, các con thế này thế kia, ta khuyên cũng khuyên làm lành thôi. Chứ ta cũng đâu có nói, kể từ đây mẹ về mẹ kêu các con đi chém giết lẫn nhau đâu. Mẹ kêu các con thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, quay đầu hướng thiện cũng điều lành. Thì đâu cần tới đạo Phật. Đâu cần tới đạo Phật mới nói lành. Người ta đạo đó đó, đạo đồng bóng, đồng cốt đó mà họ còn khuyên lành được mà. Mà đạo Phật đâu cần. Như vậy thì cần cái đạo Phật, mà sở dĩ cần là cần cái gì? Cần văn như tư như tu. Tôi nhắc trở lại các chị nhớ, nghe không phải nghe sao hiểu vậy, mà phải tư duy, phải suy nghĩ cho chính chắn. Cho nên á, sở dĩ nói đây á, là cái cậu bé này á, sinh ra đời là mẹ của cái cô văn mục này bởi vì làm tội cho nên thì giờ được người con tha thiết chân thành kính cẩn van nài cầu nguyện làm những cái phước lành để hướng về mẹ. Các vị đặt câu hỏi vậy, thầy nói vậy là thầy bài bác hả? Tôi nói không, cái điều này tôi không bài bác. Sở dĩ mẹ con nó đều có tương quan tương duyên, ngoài đời ta gọi là huyết thống, trong đạo gọi là quyến thuộc thân quyến với nhau. Thì nó phải có nghiệp, duyên cộng duyên, nhân cộng nhân, quả cộng quả nhau. Thì cái gia tài sản nghiệp của mẹ để lại cho con lấy đó là phước cho mẹ. Điều này rất đúng chứ tôi không có bài bạc. Nhưng mà nói nếu mà nói là để lấy cái đó để cầu nguyện, để xin tội thì tôi không chấp nhận. Bởi vì xin chỉ được phần nào được là cái gì? Trong cái Địa Tạng nó rất rõ mà, những cái phẩm sau á. Đó là làm như vậy người chết hưởng có một phần, người sống hưởng sáu phần. Như vậy hưởng có một phần à, thì cái này đúng nè. À. Này để tôi sẽ phân tích từ từ ở khúc sau. Bây giờ tôi nói trở lại đoạn này. Thì khi cái cậu bé mới vừa sinh ra đó mới nói là tôi là mẹ của cô hồi kiếp trước đây. Tôi kiếp vừa qua đây mà tôi làm tội. Bởi vì tôi có hai cái tội, một là tôi sát sanh. Mà tôi sát sanh đây là tôi ăn thịt toàn là rùa, ba cá. Mà ăn chẳng những ăn con lớn không thèm ăn, mà ăn những con chút, ăn lần cả trăm muôn ngàn. Nói đây thì tôi có chứng kiến điều này. Tôi hồi nhỏ tôi nhớ có một bà con với tôi. Bà này đặc biệt đó là ăn hột gà lộn. Mà ăn hột gà lộn không bao giờ ăn hột gà mà nó còn nhỏ nha. Con nó còn nhỏ mà phái cái trứng gà mà coi như là nó đang nở đó, ví dụ như ấp một cái 20 trứng gà, nó bắt đầu nó nở ra rồi, nó bào cái những cái trứng mà đang khỏe cái mỏ để nở ra đó, hoặc là có những cái trứng nở, những trứng sắp sửa nở đó, bà mới lấy cái đó bà luộc bà ăn. Luộc ăn xong, luộc nó xong rồi chín đó nghe, bà lột vỏ ra, bắt đầu bà lặt từ cái lông tơ, bà ngồi bà ăn, bà chấm muối ớt muối tiêu gì đó với chanh dắt vô ăn ngọt liêm vậy. Trời ơi, tôi nghe nói mà tôi thiệt các vị không biết giữ nước miếng hay là chảy nước miếng hay là ấn nhận đây không biết. Đây nó có hai cái à, Nói vậy thì không biết rồi, nói vậy thì mấy anh nhậu với mấy mấy ông thầy mà ăn mặn nghe nói chắc chảy nước miếng thèm. Còn mà ai mà ăn chay trường, mà ăn chay lâu năm mà không quen cái mùi tanh thì nghe nói là ớn nhợn, nó cũng có hai cái gì, nó cũng hai cái gì, gà mà nó sắp nở đó. Thay vì hộp gà lộn thì nó mới có tượng hình còn nhỏ nhỏ thôi, còn đằng này gà nó có lông có rồi đó, nó sắp nở đó. Nhưng mà bà nói là bà ăn vậy nó ngon, xương của nó nhai róc rớp vậy đó, nó giòn nó mềm. Nói vậy cái này rồi cái lột luộc cho chín, xong cái lột vỏ ra cái rồi bà cắt cái cánh đó, mà ngồi mà nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp mà nhổ từng cọng lông vậy nè, mà chấm muối tiêu với chanh rồi mà ăn rớp rớp. Thành ra tôi thấy rõ ràng, nhưng mà thật sự là bà này rốt cuộc là chết yểu, có nghĩa là chết còn rất trẻ. Tại tôi kêu bằng bà là tại vì vai vế là cái vai vế lớn đó, là chưa kể cả có nhiều người ăn chim cũng vậy, thích ăn con chim con á, con chim con ở trên ổ vậy đó, trên đỏ tươi vậy đem xuống rồi chiên xào luộc ăn. Coi như thật sự ra thế gian này có những người họ ăn mà ăn ăn ăn kỳ lắm, nhưng mà mình nói không có được, bởi vì người ta là người đời. Các vị biết đây là nói thì nói vậy thôi, chứ các vị là người Phật tử, nếu mà Phật tử thiệt chân chánh nghe vậy thì các vị trời ơi sao con nghe con ớn quá thầy, nhưng mà người ta ăn thấy ngon chứ đâu phải ai ăn cũng ớn đâu, ta ăn thấy ngon có gì không. Ăn thấy ngon cho nên mình không có được chê người ta, nói vậy chứ không có được chỉ trích gọi là trù rủa người ta, bởi vì đó là người đời. Người đời vì cái sự sống cho nên người ta ăn chấp nhận, người ta không có nghĩ cái điều sâu xa. Nhưng mà chỉ có nói là nói cho cái giới người tu á, là tại vì người tu với cái tâm là Bồ Tát thì không nỡ ăn thịt chúng sanh, bởi vì với tâm Bồ Tát thì thấy được cái sự khổ đau của chúng sanh, mà chúng sanh trong đó nó có noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó là bốn loại chúng sanh lớn mà ai cũng thấy rõ ràng, là thai sanh là loại sanh bằng thai, noãn sanh là sanh bằng trứng, thấp sanh là loại sanh thấp ẩm ở dưới nước như cá tôm cua rùa, rồi quá sanh như lươn như trình như như như như nhộng như bướm nhân nhân vậy. Đó là bốn cái loại mà rõ ràng trên mặt đất này có. Còn sau đó nó còn thêm sáu loại nữa là hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó cái loại đó là gọi là vô sắc, vô sắc. Bây giờ mình chỉ nói cái loại hữu sắc đó là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, là nó gần gũi, nó thực tế mà con người biết được. Thì có nhiều người họ họ ăn vậy đó, ăn ốc là luộc một lần cả rổ về ăn nó mới đã. Chính chính bản thân tôi có, mà ngày xưa tôi còn nhỏ lúc mà tôi chưa đi xuất gia, tôi thấy chính tôi có đi bắt ốc, mà bắt ốc rồi tới cái mùa nước lớn đó nghe, cái mùa mà nước nổi mà nước nước ở sông Mekong nó đổ về, nó đục các cái dãy sông miền Tây, nó đục ngào mà trời ơi, các loại ốc bu ốc hút đó, nó bò lên nước nổi lên, nó bò dưới đất, nó bò để nó đeo lên cái bụp dừa bụp lá rồi đi bắt là cả rổ về, cái mình chặt cái đuôi của nó, cái rồi mình nạo dừa, mình vắt nước cốt dừa mình đổ vô, bỏ xả vô mình nấu, trời ơi nó béo, nó rào rào rào rào rào rào, rồi lấy cái tay mà mình lấy cái son nó mình rải rải rải rải nó thơm bát nhé, để học tội xả hành nước cốt dừa vô, trời ơi rồi chặt cái đuôi của nó rồi để vô nấu, rồi cái nấu chín xong rồi cái cầm cái miệng ốc hút rộp rộp rồi gọi ốc hút, còn không thì ốc bu thì nó tròn, lấy cái cây mà hồi xưa tôi nhớ là cái cây móc tay đó, cái cây móc tay nó nhọn nhọn, trời ơi, ăn chấm với muối muối ớt vắt chanh ha, hoặc là chấm với cơm mẻ rồi ăn bát chế bồ chét luôn, có cái đó tôi có, cái nào có tôi nó có hồi nít mà. Nhưng mà tới năm 10 tuổi trở lên là bắt đầu tôi ăn không được, còn hồi năm 6, 7, 8 tuổi thì trời ơi, biết cái gì Thật ra tôi nói có những cái nạn mà tôi tin mà có những cái nạn tôi không có tin. Ví dụ như cháu tôi từ hồi nhỏ tới bây giờ nó không ăn được cá tôm thì tôi không tin. Tại mình cho nó ăn mà không cho nó ăn, có khi cẩn thận, có khi không cẩn thận. Chơi mà tôm mà mình thương con, mình mua tôm bự, mình luộc mà mình không có vẽ kỹ, mình để cho nó để nguyên con vậy rồi mình lột vỏ ra, mình để nguyên con, nó ăn nó mắc nghẹn, nó một lần là thấy cha nó rồi sao nó dám ăn, mà nó thường nó không ăn tôm, cá nó mắc xương, vân vân. Rồi gặp hoặc giả là nấu rồi nghĩ nấu rồi nó không chín, rồi nó ăn rồi nó mất mận, nó mất ói nó rồi sao rồi biểu nó ăn được mà nó nhỏ vậy nó không ăn. Cho nên tôi nói các vị đừng có đề cao quá mức. Cái gì trên cuộc đời này mà mình đề cao quá mức thành ra nó không chuyển hết trơn à. Cái người mà thông minh ngày xưa dù ta gọi là thần đồng, nó cỡ hạng thác thì ta mới gọi là thần đồng. Ngày nay các vị huấn luyện, các vị tập làm được hết. Như con chó tôi nuôi bây giờ tôi tập đó, mà tại tôi không có thời giờ. Chứ mấy bữa nay có mấy chú ở đây nó tập, biểu nó ngồi, biểu nó sit down rồi nó ngồi. Nói với nó quen rồi, thì nó nói danh từ đó, mình lấy mồi, mình nhữ, nó nói sit down, thì nó ngồi xuống. Tập đấy nó quen rồi, tới giờ nó nghe cái danh từ đó, nó nghe sit down, rồi nó ngồi xuống. Dù rằng nó không có đủ lý trí như con người, nhưng mà nó nghe danh từ đó, nó nghe nước quen rồi, nó biết là suốt đau thì nó được miếng, có thể nó có được phần ăn, bởi vì mình đang tập nó mà. Tập đó mình cầm miếng mồi, mình nhử nó suốt đau thì nó ngồi xuống, nó ngẩng đầu lên, nó dòm miếng mồi, chứ thật sự cái trí đó không phải như trí con người. Cái trí đó phải như trí con người. Còn con người mà còn nhỏ thì nó cũng như vậy đó. Nó vô tư, nó không biết chuyện đó, hả, cứ dụ nó thì cái là cái gì cũng vậy đó, hoặc là nó bị hải hùng cái gì đó, nó là nó sợ thôi. Cho nên các vị đừng có đề cao thằng đồng vậy. Thằng đồng phải là cỡ là hạng thác, phải là như là trong dân tộc mình đó thì phải cỡ như là Đinh Bộ Lĩnh cũng mới gọi là thằng đồng, ví dụ vậy. Tại vì Đinh Bộ Lĩnh mới 7-8 tuổi thôi là thông minh xuất chúng ấy, chẳng hạn như vậy mới gọi là thằng đồng. Bây giờ thần đồng mà các vị viết bài cho nó học nó lên nó nói, rồi nó hay quá trời, còn nhỏ mà biết nói vô thường, nhỏ biết khỉ khô vô thường. Chẳng qua là các vị viết bài, các vị đọc cho nó nói, rồi nó nói vậy thôi. Con két là lục lưỡi nó còn nói được. Con chó này mà tôi nói chừng nào con biết nói, cái sư phụ cưng con dữ lắm, không chừng mà tôi cho năng ớt thì nó còn được, rồi đừng nói chi con nít là con người. Cho nên các vị nhớ, do mình mà làm cho nó băng hoại, nó hư hoại mấy đứa nhỏ. Thằng đồng có khỉ khô gì? Thằng đồng là phải là cái người coi như là xuất chúng ngay từ nhỏ mà đủ cái trình độ lý trí hiểu biết. Ví dụ như có những đứa trẻ nó sanh ra tại vì nó đã từng học cái chữ rồi, nó là người, ví dụ người Pháp chẳng hạn, thay vì nó nói tiếng Pháp, tiếng Phan Xe, nhưng mà nó nói được tiếng Anh, thì với đó mình còn gọi đó là thằng đồng là ấy. Còn đằng này mình dạy nó trẻ cỡ nào mình huấn luyện nó cũng được hết. Ông bà mình nói coi là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Nó quan trọng lúc đầu mình dạy dỗ nó. Thành ra trở lại cái đứa bé này, tôi nói là cái đây là tôi nhắc trở lại là vẫn là còn là mang cái chỗ là mộng kiến chứ không phải là thật. Nhưng mà để muốn nói lên một cái điều gì, để muốn chứng minh rằng thuận theo cái thời thế, thuận theo cái hoàn cảnh, thuận theo cái tín ngưỡng của nhân gian, để nhằm nhắc nhở cho con người hãy dừng lại mọi cái ác nghiệp khi còn sống. Để rồi khi mà nhắm mắt tắt hơi, hoặc là có cái cơ hội trở lại trần đời này, mình đừng có băn khoăn, đừng có tội lỗi vậy đó. Cho nên cái vụ mà một đứa bé 13 tuổi này, đây là tôi nhắc trở lại là mộng kiến chứ không phải là Phật. Cho nên vì vậy mà nàng Quan Mục mới hỏi là tại sao bây giờ có 10, đó là bây giờ cũng tiếp tục nhờ người con hay gì mẹ mà cố gắng phát nguyện để mà cứu giúp mẹ đi con à, chứ thôi 13 tuổi mẹ cũng rơi vào địa ngục nữa. Thế thì Quan Mục mới nghe xong á, mới than khóc rơi lệ, bạch giữa hư không, nguyện cho mẹ tôi thoát hẳn địa ngục, mãn 13 tuổi rồi không còn trọng tội và không còn phải đi trong nẻo dữ nữa. Cúi xin chư Phật mười phương đem lòng từ bi thương xót tôi, Nghe tôi vì mẹ mà phát lời nguyện lớn như sao? Phát đại nguyện, nguyện lớn là đại nguyện. Mà đại nguyện này thì phải đại nguyện thanh tịnh. Các vị nhớ, trong nhà Phật mình phát nguyện là phải gọi là phát đại nguyện. Mà đại nguyện là đại nguyện thanh tịnh. Mà đại nguyện thanh tịnh là không vì mình. Các vị nên nhớ, giới tinh thần đại thừa Bồ Tát Tạng là phát nguyện là không vì mình nó mới thành tựu. Còn phát nguyện mà vì mình là không phải là đại nguyện. Mà có đó là tiểu tiết, tiểu nguyện. Nhớ chữ đại nguyện là phải vì người, vì cái việc lớn, việc chung, nó gọi là đại nguyện. Phát đại nguyện như sao? Nếu mẹ tôi thoát hẳn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng không tái sanh làm người hèn thấp, thậm chí đời đời kiếp kiếp không còn mang thân đàn bà, thì trước tượng thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, tôi xin nguyện kể từ nay cho đến về sau, trong trăm ngàn muôn ức kiếp, ở thế giới nào mà có chúng sanh chịu khổ trong địa ngục và trong ba đường ác, tôi sẽ cứu vớt tất cả những chúng sanh ấy. Chừng nào tất cả những tội nhân ấy đều thành Phật hết, chừng ấy tôi mới tiếp theo mà thành Phật. Phát nguyện xong, Quan Mục nghe tiếng thanh tịnh liên qua Mục Như Lai nói: này Quan Mục, nhà ngươi có lòng từ bi lớn, mới vì mẹ mà phát đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ ngươi mãn 13 tuổi, sẽ bỏ báo thân này, sanh làm phạm trí, sống lâu trăm tuổi, sau đó lại sanh về nước vô ưu, sống lâu không biết bao nhiêu kiếp mà nói, và rốt hết sẽ thành Phật, rộng độ trời người đông như các sông Hằng. Cái chỗ này để chúng ta mới thấy rằng, cái thời gian này, tư tưởng của Phật giáo chúng ta cũng chưa đưa ra vấn đề Tây Phương Cực Lạc, chưa đưa ra vấn đề Phật A Di Đà. Như vậy thì Phật giáo, cái nền giáo lý Phật giáo nó rất tương tự rõ ràng. Thời gian này còn đang nói về cái tâm, gọi là tâm địa. Chứ nếu như thời gian này mà có tư tưởng tịnh độ, có Phật A Di Đà không xuất hiện rồi đó, thì nói là bà này bà được Phật Di Đà đem về liên hoa quá sanh, chứ đâu có nói là sanh làm phạm chí. Cái chỗ này để chúng ta mới thấy, chúng ta đọc kinh mà tụng kinh, đọc kinh mà chúng ta không có hiểu ý nghĩa kinh rồi, cho nên chúng ta nói bậy không đó. Tôi đọc nguyên văn lại nè. Ta quan sát thấy mẹ ngươi mãn 13 tuổi sẽ bỏ báo thân này, sanh làm phạm chí. Phạm chí là sanh vào là phạm chí của bà đạo Bà La Môn nghe. Chứ Phật không có phạm chí, cái chữ phạm hạnh thanh tịnh là cũng lấy của Bà La Môn nè. Đó, cho nên chữ phạm chí đây là một vị trời của Bà La Môn nè, và quan niệm của Bà La Môn nè. Phạm chí sống lâu trăm tuổi là có nghĩa là sống dai. Sống dai, so lại với cái nhân xa trăm tuổi gọi là sống dai đó. Sau đó sanh về nước vô ưu. Nước vô ưu là nước nào? Vậy hồi đó giờ mấy anh Mỹ này, anh Dỗi, anh tìm tới Cung Trăng, anh tìm tới chị Hằng. Chứ tìm tới Cung Trăng chứ không gặp chị Hằng nha. Tại đó là tôi nói thêm mà. Đó, tìm tới cái Cung Trăng, tìm tới cái Thái Dương Hệ, tìm tới cái Kim Tinh, Mộc Tinh, Quả Tinh gì đó, nghĩa là các vì sao. Nhưng mà tại sao anh không tìm cái nước vô ưu để cho nó không ưu phiền? Vì cái nước vô ưu này nó có thật không? Đây là cũng là danh ngôn giả lập. Nước vô ưu là nước ở đâu? Cái nước vô ưu là cái nước tâm hồn không có những cái ưu tư phiền muộn, thì người đó đang sống ở nước vô ưu. Tâm hồn đầy dễ đến bất bình, bất an, bất như ý, bất mãn, đầy dễ những kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, thì gọi là sanh vào ở nước ta bà, thế giới ta bà. Sanh vào những cái nơi mà chỉ một đảng duy nhất thì gọi là sanh ở xã hội chủ nghĩa. Sinh ở cái nơi đa đảng gọi là sanh tư bản chủ nghĩa. Vậy thôi, chứ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, ta bà hay cực lạc, vô ô hay là ô, cũng như nhau mà thôi. Trời, học cái liễu nghĩa này, nó cứ bằng nó xét toan hết những cái gì mà các vị xưa nay bị khúc mắc phải không? Nhưng mà tôi nói mà không cho tôi ra tay ra chân, không cho tôi sân si, sao mà nói nó hay, nó liệu nghĩa gì được. Vậy thì hỡi những cái tên mà gọi là ba qua, gọi là chích chè, gọi là xỏ lá, đừng có mà phan thuyền muốn trách tôi nữa. Tôi hết lòng vì mọi người, vì Đại Phật Tiên Dương. Tôi chấp nhận hy sinh hy hiến cúng dường. Mà các vị mà còn cứ đi bắt lỗi tôi hoài là uổng lắm. Nhưng mà tôi biết những thành phần đó nó cái có não con người, nhưng mình không đủ não con người. Nhưng mà tại vì mình nói vậy thôi chứ mình kẹt á. Cuối cùng mình nói là mình kẹt á. Mình ngu si á. Cũng như giống như người ta nói, cái người trí không đi vật lộn với heo. Dù vật lộn với heo có thắng heo đi chăng nữa đó, thắng lợn đi chăng nữa thì cũng là người ngu. Bởi vì con lợn cái vốn nó sanh ra ở cái vùng nước trũng, cái vùng nó thích con lợn mà nó thích lăn ở dưới cái chỗ dơ dớt. Mà mình đi vật lộn đó, mình có chiến thắng nó nữa thì mình là con gì? Con người thì không đi vật lộn với con lợn. Con người thì không đi sủa với chó. Bởi vì chó nó sủa và mình sủa thì nó cũng là chó như nhau. Nên nó hay lắm mà tại mình hết. Tại mình đó thành mình. Mình đó là cuối cùng cái mình ngu à. Mình đi vật lộn nó thành ra mình ngu à. Nên cho nên tôi nói các huynh đệ. Vậy thì sanh vào nước dư ưu. Sống lâu không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Và rốt hết sẽ thành Phật. Rộng độ trời người. Đông như số cát sông này. Sống lâu không biết bao nhiêu kiếp. Người thế gian họ nói á, một giờ vui á, một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ. Một giờ phút buồn á, nó dài tợ thế giới đứng yên. Vì vậy mà con người mà đã sanh tới nước vô ưu rồi, đó người đã sống lâu không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì tại sao sống lâu? Bởi vì một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ. Mà một giờ phút buồn nó dài tợ thế giới đứng yên. Hay lắm các vị, những cái này mà kết hợp giữa đời giữa đạo, tôi giải thích là coi như là khỏi có vặn bẻ gì được hết trơn. Bây giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chấp tay mà bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn chưa độ hết? Mà lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa, cuối sinh Thế Tôn dạy cho chúng con. Bây giờ bốn vị thiên vương mới đứng dậy chắp tay bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Từ trước đến nay á, Địa Tạng đã phát nguyện như thế mà sao đến nay mà vẫn còn không độ hết, mà lại tiếp tục phát nguyện nữa. Trời, cái này hay quá, giờ muốn nói hôm nay nữa, nhiều thời gian rồi, bốn mấy phút, rồi nó hay lắm mà. Nhiều Phật tử đấy, nhiều khi thầy đang lúc hay cái thầy ngưng ngang là uổng, coi dòm, có cần nên nói nữa ha, để từ từ nói. Bây giờ trước mắt tôi giải thích bốn vị thiên vương gọi là tứ thiên vương. Thưa các vị, ở đây là Đức Phật cũng tiếp tục tùy thuận gọi là thế giới tất đàn. Tất đàn là bằng lòng, là nói để cho ta bằng lòng, để cho ta an lòng, ta vững dạ, ta hài lòng, ta vui. Chứ Phật biết là thiên vương nào. Nhưng mà đây là nói cho người ta vui, bởi vì cái phong tục tập quán xưa nay là quan niệm rằng trên có trời, dưới có đất. Trên đầu hai thước có thần linh, hai bên thì có gia giác, hay gọi là hai bên gia giác. Ngày đêm thì có hắc bạch vô thường. Sự thật hắc là ban đêm, mà bạch là ban ngày. Thì ban ngày thì trời quang, trời sáng. Ban đêm thì trời tối, trăng sáng, có khi trăng không có. Thì gọi là tối trời, gọi là bạch. Là hắc vô thường, ngày bạch vô thường, hắc bạch vô thường, nó cướp mất cái tháng năm của chúng ta, nó cướp cái tuổi thọ chúng ta. Rồi đây là những cái danh từ nhằm nhắc nhở cái mèo để cảnh tỉnh vô thường, chứ không có con quỷ nào gọi là hắc vô thường hay là bạch vô thường hết. Cũng không có cái ông nào mà ở cái phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc hết đó. Nhưng mà thuận dòng tin tưởng của tập quán phong tục. Thì bây giờ tôi cũng giải thích một chút vậy nè, để cho các vị cũng đừng có thắc mắc, mà nghe tôi giải thích rồi cũng đừng có nói rồi bữa nay ông thầy ông tài ông chuyển nghề rồi, ông đổi rồi bắt đầu ông nói thần quỷ nữa. À, bây giờ bốn vị trời, bốn vị đông tứ thiên vương á, gồm có đông phương thiên vương, nam phương thiên vương, tây phương thiên vương và bắc phương thiên vương. À, cái chỗ này để rồi các vị thấy tại sao mà có ông thầy ở trên núi đó, ông nói là con người, người nào mà có đức có phước có mấy ma ở chung là chỗ này nè. Ông học cái chỗ này mà ông học lớn mà học không rành, dù ông là thượng tọa tháp lên hòa thượng, nhưng mà tại vì cái ông này đó, ông tu mà tối ngày ông lo ông soạn nhạc ông ca hát không hà, rồi thành ra tu thiền thời gian nó thành ra thiền đăng bí nhạn. Nên ra chỗ này nè mà ông mới dám nói rằng là cái người nào có phước có ma nó sống chung, người có phước ma nó dạt. Chỗ này là tôi phân tích cái chỗ tứ thiên vương này là có chỗ đó. Đông phương thiên vương tiếng Phạn gọi là Đề Đa La Tra, dịch ra là Trì Quốc Thiên Vương. Trì tức là hộ trì. Vị thiên vương mà gìn giữ và hộ trì quốc gia thì gọi là Trì Quốc Thiên Vương. Một vị thiên vương này có 99 người con trai và đều được gọi một cái tên là Nhân Đà La. Trong các cái quỷ thần Đông Phương thống lĩnh đó, thì có một số thần gọi là Hương Thần và có một thần gọi là Thần Hôi Thối, gọi là Xú Thần. Hương Thần đó là gồm có là ai? Là Càn Thác Bà Thần. Mà Càn Thác Bà là trong tám bộ gọi là bát bộ quỷ thần. Càn Thác Bà là cái ông thần này ở trên đầu ông có một cái sừng, nhưng mà Càn Thác Bà này đặc biệt là thích ngửi mùi thơm, cho nên hễ đánh hơi thấy cái nơi nào có mùi thơm thì liền chạy đến đó. Vì vậy mà Ngọc Đế đó, tức là Nhân Đà La Vương á, biết như vậy, cho nên Nhân Đà La Vương thì có một cái loại hương gọi là hương chiên đàn hương á. Khi mà Ngọc Đế đốt cái hương chiên đàn này lên á, thì Càn Thác Bà mới ngửi được, mới liền bay đến, mới khẽ nhạc cái Ngọc Đế nghe. Nhưng mà các vị nhớ Ngọc Đế vẫn ở trong lục dục thiên nha. Ngọc Đế thì Nhân Đà La này gọi là Nhân Đà La Võng. Mấy cái danh từ này là thuật ngữ Phật học à. Người xuất gia phải học mấy này rồi mới nói mới lưu loát được. À, cho nên Đề Đa La Tra còn gọi là Trì Quốc Thiên Vương, mà Trì Quốc Thiên Vương này mới đẻ ra 99 người con trai đều có cái tên là Nhân Đà La. Nhân Đà La đó thì là một vị trời, mà trời các cái vị Nhân Đà La Vương này đó thích cái mùi hương chiên đàn. Cho nên vì vậy mà cái bài cúng hương á, cúng hương của vua Trần á, trầm thủy thiền lâm hương phước ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Cúng hương đây thật sự cái hương thơm như chiên đàn cũng chưa gọi là hương quý. Mà hương quý đây là hương giới, hương định, hương tuệ. Mà còn giới định tuệ gom lại còn gọi là thiền. Cho nên trầm thủy thiền lâm là cái hương này, là cái trầm này, cái hương này lấy từ cái rừng thiền. Thiền lâm hương phước ức. Nói từ rừng thiền cho nên cái hương này nó mới ngào ngạt. Đó là nói về cái hương đạo hạnh. Trầm thủy thiền lâm hương phước ức với chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi. Cái hương chiên đàn cũng không bằng. Bởi vì chỉ có trí tuệ với vun bồi, hay nói khác hơn là chỉ có cái tâm Bồ Tát mà Bồ Tát Ma Ha Tát mới có đủ phước đức và trí tuệ, mới đủ công đức và phước đức, mới là dân hương, mới là cúng hương nó cao cả. Cái tâm mình mà tâm thương người, tâm từ bi, tâm rộng mở, tâm hỷ xả, tâm vị tha, bỏ đi cái tâm keo kiệt, tâm ích kỷ, tâm bỏng sẻn, tâm tham lam, tâm ganh ghét, tâm tranh đấu, tâm hơn thua, bỏ những cái thứ đó là cái tâm nó trong sáng, nó thanh tịnh, gọi là tâm thiền, gọi là tâm giới, tâm định, tâm tuệ, tâm giải thoát, và tâm giải thoát tri kiến hương. Cho nên tầm trầm thủy thiền lâm hương phước ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình. Sở dĩ cái cây nhang này nó vót bằng cái con dao giới. Dao giới là con dao sắc bén, dao mà vót thì cái u nần của cái ác. Cho nên giới là nhiếp thiện pháp giới. Dao giới giữ giới để chi? Để gọt những cái u nần, mà những cái u nần đó là những cái ác pháp. Đó là nhiếp thiện pháp giới. Để rồi nó làm lợi ích cho người, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên giới đao tích tụ là con dao giới mà phót cái cây chiên đàn, cái cây hương, hương thiền lâm đó. Nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng, chỉ có cái tâm thanh tịnh mầu nhiệm nó mới cúng dường lên thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thôi. Chứ không có hương nào mà Phật chứng. Cho nên mình toàn là mình mở cái hình thức, mình cứ là tốt hương rồi cái nó bay ngào ngạt, cái nó khói bay những cái đó thừa. Phật về Phật ngữ, trên khói hương này xin Phật ngữ, Phật gì ngữ đó khói hương. Cái đó là mình đặt ra để mình có ý, mình mượn cái thế giới tất đàn, mình mượn để mình ấy, thì không xấu, cái này không sai, mà nói trúng thì nó không trúng. Khói hương sông thâu mấy tình xanh, rốt ráo tâm con bổng nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Cái bài đó là bài cung hương của, đây tôi có ngạo nha, cung hương của thầy phái khắc sĩ. Rồi cái bên cái đạo mẫu họ mượn cái bài đó họ sửa lại. Khơi hương sông thâu mấy tình xanh, rớt rau tầm con bổn nguyện lành. Trên khơi hương này xin mẫu ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Cùng họ sửa lại thôi. Chứ thật sự ra không có hương nào bằng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Chỉ có cái hương đó nó mới ngào ngạt khắp muôn phương. Còn mấy cái hương kia nó bay là đà rồi nó cũng tan theo khói mây. Bị khói hương mà. Khói hương thì nó tan theo khói mây. Chỉ có hương đạo hạnh nó mới ngược chiều gió tung bay. Cho nên vì vậy mà càng thác bà là cái loại quỷ thần này đó thích ngửi mùi hương. Rồi trong đó đó có một cái loại quỷ gọi là số thần, nó tên là Phú Đơn Na. À, mà bản lĩnh của cái thần số thần này đó thì thích mùi thối. Cái chỗ nào có mùi tanh hôi, mùi máu mủ, mùi thối là số hương nó tới. Mà số hương đi tới đâu á thì nó nồng nặc cái mùi hôi thối tới đó. Như vậy thì các vị nên nhớ rằng sợ gì tất cả nói như vậy để muốn nói cái gì thì các vị tự suy nghĩ đi. Rồi ở Nam Phương á thì tiếng Phạn dịch là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng Trưởng. Vị thiên dương này có thể làm cho thiện căn của chúng sanh được tăng trưởng, cho nên gọi là Nam Phương Thiên Vương. Mà Nam Phương Thiên Vương này cũng có 99 người con trai và cũng đều gọi là Nhân Đà La. Như vậy thì bốn vị Thiên Vương này mỗi vị đều có 99 người con trai hết. Như vậy cộng chung là hết trơn á, là bốn vị Thiên Vương này là có 396 vị con trai mà đều cùng có một cái tên là Nhân Đà La. cái gì mà ở Nam Phương Thiên Vương này á, thống lĩnh các loài quỷ thần, trong đó có viễn quỷ và cận quỷ. Ở chỗ này mà ông thầy ở trên núi á, ông nói dù mà ma quỷ mà sống chung với người, thành ra người nào mà có phước mà ma quỷ sống chung nè. Đó, ông học chỗ này mà ông học không tới, ông tu thiền mà ông tu không tới, cho nên gọi là thiền đăng. Thiền đăng mà thiền đăng bỉ ngạn, thiền đăng mà mình tưởng đâu mình được lội qua bờ, đăng bỉ ngạn lội qua bờ, bỉ ngạn là bờ bên kia, mình tưởng đâu mình lội được qua bờ bên kia. Giống như ông cái gánh của ông thiền sư Nhất Hạnh mới đây có mở cái giới đàn gọi là đại giới đàn qua bờ. Qua bờ là thành ra là mấy ông thầy mấy bà vải này á, làm như là điêu thiền bái nguyệt vậy đó, bưng cái đèn mà đi từng bước làm như là lê là lết là mệt là đi không nổi vậy đó. Vậy đó, nhưng mà một số tín đồ nó thấy là nó khoái lắm, nói rằng đây là mới tu, đi cà sách như tôi vậy là không tu. Vậy mà tôi không bao giờ tôi dám nói tôi tu hết á. Giống như nửa đêm 3 giờ tôi thức dậy, tôi ngủ thức dậy, tôi không dám tôi nói tôi ngồi thiền. Cái chú Phật tử là ở đây nó hỏi chứ 3 giờ thầy làm gì, thầy lòng còn thầy làm gì. Tôi nói 3 giờ tôi thức dậy tôi ngủ ngồi, chứ tôi đâu nói tôi dậy tôi ngồi thiền. Ngồi thiền không khéo nó trở thành thiền đăng à. Thành ra tôi thức dậy tôi ngủ ngồi, chứ đâu dám nói mình ngồi thiền. Thành ra Phật tử mà nó thấy cái hình tướng nó mê lắm. Giờ mà tôi mà nổ lên 3 giờ đêm tôi dậy tôi ngồi thiền, cái trời ơi, ông thầy đóng tu dữ lắm. Tôi không, 3 giờ đêm tôi ngủ không được, tôi thức dậy tôi ngủ ngồi. Ngủ ngồi chừng vài mươi phút rồi tôi nằm thiền. Tôi làm giấc được tới 5 giờ. Cho nên tôi nói các ngày nay mình tu là mình phải giấu. Mà ai mà tu mà mở miệng ra nói tu đó là coi chừng á. Coi chừng là dỗm đấy. Cũng như cái gì mà quảng cáo là dỗm tôi bây giờ, mà cái gì mà quảng cáo rần rộ là tôi mua hết trơn. Đồ dỗm mà quảng cáo. Nhưng mà giờ ta thông minh lắm nha. Nó quảng cáo đông trùng hạ thảo, bây giờ có nhiều người thông minh biết rằng người ta không tin nữa, cho nên mới nói rằng là đông trùng hạ thảo là không phải thuốc trị bệnh, mà đây là cái thuốc để cho nó làm cho nó khỏe thôi. Chứ còn ngày xưa đó, mới quảng cáo thì đông trùng hạ thảo là trị bách bệnh, giờ người ta biết là không gạt người ta nó được. Cho nên giờ đổi lại là đây là thuốc làm cho nó tăng lực, cho nó con người có sức khỏe, có đề kháng, chứ không phải thuốc trị bệnh. Bởi bây giờ càng ngày đó, ngoài đời ta càng nói thật, còn trong đạo mình thì có khi đi ngược cái thời gian. Cho nên như vậy mà mấy ông thầy đó mới lên, ông nói là con người nào mà tu mà ma quỷ ở chung là người đó mới có phước là vậy nè. Trời, ông hiểu lầm ở chỗ này nè. Tại vì ở Nam Phương á, thống lĩnh các loài quỷ thần, mà trong đó có cái loài gọi là viễn quỷ là quỷ ở xa, và cận quỷ là quỷ ở gần. Viễn quỷ là loài quỷ này thường tránh xa loài người, còn cận quỷ là loài quỷ này thích làm tổ tiên với người ta, cho nên hễ đến nhà người nào thì làm tổ tiên người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Vì vậy ông thầy ông đọc tới đây thôi à, giống như là ông thầy nào đó truyền nghề cho học trò, cho đệ tử, mà truyền có phân nửa, còn phân nửa không truyền. Giống như có cái pháp môn gọi là rút hồn đó. Ông thầy mà truyền pháp môn đó ông rút hồn được, mà đệ tử ông truyền á, ông truyền cách rút hồn mà không cho cách nhập hồn. Thành ra mấy cái người mà ngồi mà luyện mà để rút hồn rồi cuối cùng nhập là không được, nó tẩn hết trơn à. Bởi vì ông thầy ông không dạy tới, ông dạy cho cách giống như là tôi từng kể câu chuyện á, là có cái câu chuyện là làm sao cho tôi được nhớ đó. À, mà cuối cùng là nhớ nhiều quá thành ra khổ, cho nên giờ chỉ mong làm sao cho tôi được quên. Nhưng mà ông thầy thuốc ông nói tôi chỉ có cách trị nhớ chứ tôi không có cách thuốc trị quên. Chết không? Cũng như có người đó họ mong họ sống dai, nhưng mà họ sống dai quá, họ con cái họ chôn hết rồi, họ sống hoài họ không chết, cho nên họ muốn họ chết thì nói là thật sự tôi có cách thuốc để cho sống trường sống thọ tuổi thọ, tăng tuổi thọ, chứ còn thuốc mà để cho chết tôi chết liền tôi không có thuốc, mà cũng không dám chế thuốc đó. Có nhiều cái lắm trên đời này. Cho nên ở trong cái kinh Chú Lăng, trong Chú Lăng Nghiêm á, thì có nói là cái diễn quỷ là diễn quỷ là viễn quỷ là diễn viễn quỷ, nhớ chữ viễn là xa mà chữ quỷ là quỷ giống hỏi, cho nên mới gọi là con quỷ nha. Còn quỷ quỷ gọi là sức quỷ, hay lấy từ trong quỷ ra, hay là thủ quỷ là quỷ dấu ngã, rồi nói gì tới tài chánh. Còn quỷ này là dấu hỏi, viễn là xa, viễn là dấu ngã, viễn là cái quỷ ở xa, được gọi là cưu bàn trà. Nhưng mà đúng ra đó cái chữ này gọi là cưu bàn đồ, nhưng mà không biết đọc tới đọc luôn làm sao, rồi qua tới Việt Nam mình cứ đọc cưu bàn trà. Chứ đúng chữ đó, tra khảo đó, thì cái chữ đó là cưu bằng đồ. Cưu bằng đồ, chứ không phải cưu bằng trà. Mà qua tới Việt Nam thì là cưu bằng trà. Tại vì cái chữ đồ và cái chữ trà đó, nó khác nhau chỉ có một nét gạch ngang mà thôi. Cho nên hai chữ này chỉ hơn kéo nhau một nét gạch ngang. Cho nên phần dưới của chữ trà là chữ mộc, còn phần dưới của chữ đồ là chữ mạc. Bởi sai, chỉ sai khác nhau một nét ngang nhỏ, cho nên người ta lơ đễnh mà lầm cái chữ đồ đó thành là chữ trà, chứ thật là cưu bằng đồ. Nhưng mà tại vì cứ mượn cái tiếng phạm âm để cái cưu bằng trà thì con quỷ cưu bằng đồ nó cũng nghe được, nó cũng là đó là tên của mình, nó cũng có khi nó cũng về. Mấy người tụng chú luyện chú là đồ hay là trà gì nó cũng bay về hết trơn á. Cũng như là án mani hay là ốm mani hay ôm mani gì thì nó cũng biết là tiền hết trơn á. Án mani bác đi hồng, ốm mani bác đi hồng, hay ôm mani bác đi hồng, cứ ôm ốm án gì chứ mani nó cũng là tiền. Rồi loài cận quỷ thì được gọi là bệ lệ đa, cũng là nhắc ở trong kinh Lăng Nghiêm. Mỗi ở gia đình Trung Quốc á, đều có thờ cái bài vị tổ tiên, và loài quỷ này thường lân la tìm đến làm tổ tiên cho từng nhà, bởi loài quỷ này thích tiếp xúc thân cận loài người, cho nên gọi là cận quỷ. Vì lẽ đó mà ông thầy sắp lên làm hòa thượng trên núi đó, ông mới nói là người nào có phước lắm mới sống chung với ma quỷ là như vậy. Mình hiểu như vậy rồi cái mình cảm thông cho vị này đi, vị này tu học chưa tới. Cho nên những ai mà ngồi mà nói chuyện ma quỷ rồi mình biết là cảm thông cho người ta, tại vì người ta học chưa tới, mà thậm chí người ta tu theo cái kiểu là thiền đăng bỉ ngạn. Thiền đăng bỉ ngạn như là thần điên lội qua sông. Còn cái tây phương thiên vương á thì tiếng Phạn dịch là tỳ lô bạc xoa, Trung Hoa dịch là tạp ngữ. Ngụ ý là vị thiên vương này đó thì biết nhiều thứ tiếng, thông thạo nhiều ngôn ngữ trên mọi quốc gia. Vị tây phương thiên vương này còn gọi là quảng mục thiên vương, và cũng thống lĩnh một số quỷ mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là quỷ tỳ xá đồ, gọi là đạm tinh khí quỷ, là quỷ này chuyên ăn tinh khí của người. Quỷ này mà thấy trai gái mình ấy nhau là nó lật đật nó lợi để nó ăn cái đó. Tỳ xá đồ được dịch là điên cuồng quỷ, là bởi vì cái loại quỷ này có thể làm cho người ta sanh bệnh điên cuồng, bị phát điên cuồng. Cho nên như vậy mà cái người mà yêu nhiều quá đó, mà gọi là không có ấy được á, thì thành ra nó phát điên, ta gọi là thất tình, vì là gọi là tỳ xá đồ. Các vị thấy không? Cho nên tại sao Phật giáo vẫn chấp nhận và hàng thuận với cái thế đế mà vẫn nói lên những cái loại là thiên vương này, loại quỷ này, ở đây là hàng thuận, gọi là thế giới tắc đàn. Đó, bên đây tôi giải thích rất rõ vậy đó. Các vị đừng nhớ nghe, phải nghe cho kỹ chứ đừng nói rồi bữa nay ông thầy bắt đầu ông chạy theo phong trào, ông giảng ma quỷ, không có. Để là tôi phân tích cho các vị nghe rõ như vậy. Tây Phương Thiên Vương còn thống lĩnh một cái loài nữa là loài độc long. Như vậy thì Tây Phương Thiên Vương thống lĩnh đó, cai quản hai loại quỷ thần là quỷ Tỳ Xá Đồ và loài rồng độc. Còn cái loài cái Thiên Vương thứ tư gọi là Bắc Phương Thiên Vương á, là thủ lãnh là đây là Bắc Phương Thiên Vương, là vị này lãnh đạo ba vị thủ lãnh kia. Bắc Thiên Thiên Vương cũng cai quản hai cái loại quỷ là quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát. Dạ Xoa thì có nhiều loại, Dạ Xoa có loại thì đi dưới đất, Dạ Xoa có loại thì du hành trên không, Dạ Xoa ở trên trời, mà Dạ Xoa còn gọi là quỷ tiệp tặc, tức là loài quỷ chạy nhanh, bởi chúng có thể chạy một tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng, cho nên quỷ Dạ Xoa còn được là quỷ khả bố, gọi là quỷ khả bố. Khả bố là đáng sợ đó, thay vì khủng bố đó. Vì chúng rất tàn ác và có hình thù trông giống rất đáng sợ. Bốn vị thiên vương cai quản các loài quỷ thần như thế ở thế gian, và đến lúc cần họp hội nghị thì họ đều quy tụ về chỗ của Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương còn có tên là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, mà Trung Hoa dịch cái chữ Tỳ Sa Môn gọi là Đa Văn. Vì vị thiên vương này có kiến thức rất là uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng, cũng chính vì thế mà ba vị trời kia đó phải quy phục, phải râm rấp, phải quy ngưỡng noi theo. Cho nên nói bây giờ trong kinh, lúc bây giờ bốn vị thiên vương vốn đang cùng đại chúng nghe kinh Địa Tạng đều từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn độ sanh, vẫn chưa thành thành Phật, vẫn chưa viên mãn cái nguyện của mình, mà còn lại tiếp tục phát nguyện rộng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Chúng con xin Đức Phật hãy vì đại chúng trong pháp hội này hiện nay và giảng rõ điều này. Thì Đức Phật giải thích như thế nào thì chúng tôi xin hẹn các vị lại kỳ sau. Quá giờ.